Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang mải mê suy nghĩ làm cách nào để có thể chạy ra khỏi đám sương mù này thì đột nhiên chiếc xe của tôi không ai điều khiển lại lao thật nhanh về phía trước, giống như có ai đó đang kéo mạnh chiếc xe vậy. Ngồi trong xe, tôi bắt đầu hoảng loạn, cố gắng tìm đủ cách để dựng chiếc xe lại, nhưng gần như vô ích. Chiếc xe vẫn cứ lao về phía trước nhanh như một cơn gió. Một phần vừa thấy kỳ lạ, một phần vừa lo sợ, vì xung quanh đây toàn là dốc đứng và cây cối. Lỡ chiếc xe đâm vào đâu đó thì sao? Tôi lại không hề nhìn thấy được gì để có thể ngăn cản nó. Tôi thoáng nghĩ hay là do chiếc xe bị hư rồi, nên tôi đã cố gắng xoay chìa khóa để tắt máy xe, chân thì đạp thắng, loay hoay trong xe cả hơn 10 phút, nhưng chiếc xe vẫn không chịu dừng lại. Tôi hoảng loạn, vò đầu bứt tóc, vì đến cả rút chìa khóa xe mà còn không dừng lại được, thì tôi phải làm sao đây? Cứ tiếp tục chạy như thế này thì chắc tôi chết mất. Đang mệt mỏi vì không biết chiếc xe đang bị gì thì bỗng nhiên nó ngừng lại. Tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy một chuyện vừa kinh khủng vừa kỳ lạ mà tôi sẽ không thể quên nổi. Phía trước xe vẫn dày đặc một làn sương mù, nhưng thấp thoáng trong đó là những bóng người. Họ đi bộ chậm rãi và có vẻ rất đông. Họ đi khắp nơi trên con đường mà không hề có một hàng lối hay hướng đi nhất định nào. Tôi vẫn còn hoang mang, không biết là do chiếc xe hư đã chạy đến một ngôi làng nào đó hay là một khu vực đông dân nào đó rồi chăng. Tại sao lại có nhiều người đi bộ ở đây như vậy? Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm để xem rút cuộc có chuyện gì, thì bỗng nhiên có một người đi đến gần xe của tôi. Còn định bụng sẽ mở cửa xe để hỏi thăm thì một điều đáng sợ xuất hiện trước mắt tôi. Người đàn ông đang tiến đến gần xe tôi, anh ta dường như không phải là người. Đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt hốc hác như chỉ còn mỗi xương, và cả hàm của anh ta cũng méo xệch và mở rộng. Anh ta nhìn trông giống như là thây ma vậy. Anh ta nhìn vào xe tôi khiến tôi sợ như muốn tè cả ra quần. Sợ anh ta đi đến mà không biết sẽ làm gì mình. Đang lo lắng thì anh ta đột ngột quay đi, giống như không hề để ý đến tôi vậy. Ngồi trong xe tôi run rẩy, tay nắm vô lăng cũng không còn vững nữa. Tôi im lặng đến thở cũng không dám, bởi vì tôi sợ nếu tôi thở mạnh họ sẽ nghe thấy và tấn công tôi. Mà tất cả chuyện này đều là thật hay sao? Họ là ma ư? Tôi đã đi đến âm phủ rồi ư? Nhưng dáng đi siêu vẹo, hình dạng đáng sợ. Có người bị cụt chân, người thì không đầu, người lại cụt tay. Họ cứ ẩn hiện và bước đi siêu vẹo trong làn sương mù dày đặc u ám phía trước. Có những lúc tôi không nhìn nổi nữa mà thở mạnh ra, thì dường như họ đã cảm nhận được tôi. Họ quay ngoắt nhìn về phía tôi với ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ đó. Ngày một đông, họ kéo đến rất nhiều, còn có cả những người có móng tay dài nhỏ như quỷ. Tôi hoảng sợ tột độ, nhưng không biết rằng do tôi thở nên họ đã chú ý hay do điều gì nữa. Tôi nhìn ra kính chiếu hậu, phía sau cũng vậy, già trẻ lớn bé, tất cả đều mang những hình dáng đáng sợ, máu me gớm ghiếc, tiến về phía chiếc xe của tôi. Thầm nghĩ lần này chết chắc rồi. Gương mặt họ càng hung dữ, nếu có nhiều hồn ma như thế này, chắc chắn là âm phủ. Tại sao tôi lại đến đây? Tôi chết rồi sao? Trong phút chốc, chiếc xe của tôi đã bị bao vây. Họ đông đến mức chắc phải có hàng trăm người. Lúc này tôi nhớ lại lời của ba cô ấy nói, những người mất tích khi đi ngang qua khúc cua này. Không lẽ họ đều giống như tôi sao? Bị lạc vào đây và rồi mãi mãi không bao giờ trở lại nữa ư? Rồi số phận của tôi cũng sẽ như vậy sao? Tôi không cam tâm. Nhưng nhớ lại lúc nãy khi tôi nín thở và thở nhẹ, dường như họ đã bỏ qua tôi, hoặc là do không nhìn thấy tôi. Chắc do thói quen luôn kéo kín hết tất cả cửa sổ khi lên xe của tôi, vì sợ bụi bẩn bay vào xe đã giúp cho hơi thở của tôi không thể thoát ra ngoài. Nếu như vậy, tôi sẽ cố gắng thở nhẹ nhất có thể để cầm cự. Mặc dù không khí trong xe cũng sẽ mau hết nhanh, nhưng còn sống giờ nào thì hay giờ đó vậy. Và đúng như dự đoán, bọn họ đã lướt ngang qua tôi mà không hề hay biết về sự tồn tại của tôi ngay giữa bọn họ. Tôi đã núp xuống và thở thật nhẹ, cơ thể tôi run lên bần bật không thể kìm lại được. Quả là đáng sợ mà. Bắt đầu có những tiếng rên rỉ và than khóc xung quanh tôi. Những tiếng đó như phát ra từ trong gió vậy, cứ nhẹ nhẹ và xít vào tai tôi từng hồi. Và nó làm tôi đau đầu kinh khủng, đau đến mức như muốn chết đi sống lại vậy. Tiếng kêu thét vang lên ngày một to, giống như đang đau khổ vì nỗi oan ức vì chết oan của mình vậy. Lúc này mồ hôi tôi tuôn ra nhí nhại, ướt cả áo sơ mi. Đầu thì như nổ tung, đau đến mức không thể mở nổi mắt. Tôi vừa phải kiềm chế để thở thật nhẹ, vừa phải giữ bình tĩnh trước sự việc đáng sợ đang xảy ra trước mắt. Không khí trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net